Người tính manh chết ta sao? Chương 37, góc truyện audio.com. Cho nên gấu mẹ rất là choáng váng. Hai con gấu sau khi hài lòng liếm xong mật ong ngọt ngào trên mặt mỗi người thì mới có tinh thần đi chú ý tình huống xung quanh. Otis đã sớm phát hiện sự xuất hiện của một con gấu mẹ đang mang theo gấu con. Cũng vì mùi vị quen thuộc nên nó vẫn chưa cảnh giác đề phòng. Trừ điều đó ra, cũng không có thêm bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào khác. Dù cho đó là mẹ nó. Đây chính là tính cách của Otis. Không bám mẹ, cai sữa cai sớm nhất. Rời bầy cũng là rời sớm nhất. Kiều Thất Tịch cũng phát hiện gấu mẹ. Ôi, bây giờ cậu nhận ra vận may của mình khá tốt nha. Luôn có thể gặp được gấu con. Nhìn đi, hiện tại lại tới một bé. Bề ngoài cũng rất là dễ thương. Vì mọi người đều là gấu con. Cậu không có năng lực dựa vào mùi hương để phân biệt giống đực hay giống cái. Chỉ có gấu mẹ kinh nghiệm đầy mình mới có thể ghét được thôi. Thật ra đã lâu rồi Kiều Thất Tịch mới gặp được gấu lạ. Trong trí nhớ của cậu, lần cuối cùng nhìn thấy thì chúng nó vẫn còn khá mập. Mà lần này, đã trở nên có chút ốm yếu mệt mỏi. Âu cũng là điều hiển nhiên. Dù sao thì mùa hè chân chính đã tới. Hoặc là đây có thể là dáng vẻ vốn có của chúng. Kiều Múp không hề tự biết mình mà nghĩ thầm. Từ xa nhìn nhau vài lần, Otis trước tiên rời tầm mắt. Sau đó dẫn Kiều Thất Tịch tiếp tục đi về phía trước. Ôi chao, gặp được nhiều gấu con dễ thương thì thế nào? Còn không phải là mong được mà không vuốt được sao? Ban đầu, Kiều Thất Tịch tâm tình không tệ bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Miệng ngâm nga một ca khúc lạc nhịp. Nhưng càng về sau, cậu cảm thấy bên má trái ngày càng tê dại. Nghiêm trọng đến ngay cả đôi mắt cũng bị ảnh hưởng theo. Nhóc gấu Bắc cực kinh ngạc dùng móng vuốt chạm chạm thử. Cảm giác khuôn mặt của bản thân hôm nay nhiều thêm một cục. Nói thẳng ra là bị sưng rồi. Mắt trái bị ảnh hưởng. Híp lại thành một khe hở. Kiều Thất Tịch khóc chít chít phát ra âm thanh khó chịu. Otis quay đầu dừng lại nhìn nhóc gấu. Nó có chút mờ mịt. Sau đó, nó đứng lên gỡ thùng vàng nhỏ trên đầu Kiều Thất Tịch xuống. Cẩn thận quan sát khuôn mặt sưng vù của cậu. Ô ô ô, Kiều Thất Tịch hướng Otis khóc lóc kể lể. Mắt to mênh mông sương mù. Có một vài con gấu Bắc cực gần như cả đời đều sẽ không gặp chuyện bị ong chích sưng mặt. Như Otis chẳng hạn, cho nên nó không có kinh nghiệm. Đây là bị sao vậy? Nhưng mà từ việc nhóc gấu luôn mãi rầm rì, Otis đại khái đoán được đối phương đang rất khó chịu, cho nên nó cúi đầu liếm liếm chóp mũi nhóc con. Trừ cái đó ra, Otis cũng không biết nên an ủi thế nào. Có lẽ ăn một bữa ăn ngon là có thể giải quyết việc này. Nơi có thể lấy được thức ăn đã không còn xa. Otis ngửi được mùi vị của một loại hoàn cảnh đặc thù. Đó là một loại tanh hôi do sự trộn lẫn nhiều hương vị động vật với nhau. Otis giúp nhóc gấu mang theo bé vàng tiếp tục đi tới. Giả khóc không chiếm được càng nhiều an ủi. Kiều Thất Tịch còn có lý do gì để khóc đâu. Cậu một bên tém lại kỹ năng diễn xuất có thể lấy cúp ảnh đế của mình. Một bên tò mò quay đầu lại nhìn xung quanh. Hình như hai mẹ con gấu kia không có đi xa. À, cũng không thể nói người ta đi theo bọn họ. Chỉ có thể nói là mọi người có cùng một mục tiêu. Thuận đường mà thôi, như thế này cũng không tệ. Làm một con gấu thích náo nhiệt. Kiều Thất Tịch 10 phần hoan nghênh các gấu Bắc cực tốt tính trở thành hàng xóm của bọn họ. Tiền đề là mọi người đừng đánh nhau. Đánh nhau tổn thương tình cảm. Sau đó Kiều Thất Tịch phát hiện sự lo lắng của bản thân là không tồn tại. Khi bọn họ, nói chính xác hơn là khi nhóc gấu không chịu nổi mệt mỏi. Dừng lại nghỉ ngơi thì hai mẹ con gấu vẫn tiếp tục di chuyển. Hơn nữa còn dám nghênh ngang đi ngang qua bọn họ. Thậm chí, con gấu mẹ kia còn nhìn chằm chằm cậu vài lần mới rời tầm mắt. Chuyện gì nha? Bề ngoài đẹp trai chính là khiến gấu chú ý, ngay cả nàng gấu đang nuôi con này cũng siêu lòng. Đáng tiếc anh đây vẫn là một con thất gấu. 1. Vị thành niên, không hứng thú với cái chen gì mà tỷ đệ luyến. Kiều Thất Tịch trong lòng nghĩ như vậy. Vác cái mặt sưng lên của mình trốn vào trong lồng ngực Otis. Ôi, mới trốn vào liền đụng phải chỗ đau. Kiều Thất Tịch vì thế mà hiểu được. Có lẽ nàng gấu mẹ kia không phải nhìn thấy cậu đẹp trai trắng trẻo nên mới chú ý, mà là vì cái đầu heo bị sưng một nửa này. Đáng ghét, bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi lại tiếp tục hành trình. Tốc độ còn không kém, nên là rất nhanh liền vượt qua hai mẹ con gấu. Đây là điều hiển nhiên. Ấy, khoan đã, sinh viên danh giá, Mr. Kiều, rốt cuộc nhận ra vấn đề. Không khoa học, thứ nhất, con gấu mẹ này vì sao không hề tránh né Otis một tí nào? Thứ hai, Otis từ trước đến nay luôn hết sức để ý đến an toàn của cậu. Tại sao lúc này không đi đường vòng? Anh vượt qua em vượt qua anh, mấy người nghĩ xem, cẩn thận mà nghĩ xem. Sau đó còn xảy ra một việc khiến Kiều Thất Tịch miên man bất định. Chính là khoảnh khắc khi Otis đuổi kịp và vượt qua gấu mẹ. Nàng gấu kia lại đột nhiên duỗi dài cổ, ngửi cái mông Otis một cái. À, này, mọi người đều biết, trong giới động vật ngửi mông là một hành động rất lưu manh. Ám chỉ tính dục rất mạnh, là tình yêu rồi, thế này thì còn nghi ngờ gì nữa. Trừ nhu cầu sinh sôi nảy nở ra. Kiều Thất Tịch thật sự không thể nghĩ ra nội dung khác. Cậu đúng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ra được rằng. Gấu mẹ chẳng qua là chỉ muốn xác nhận một chút. Có phải là lỗ mũi của mình xảy ra vấn đề? Làm nhớ lộn giới tính con mình hay không? Sự thật chứng minh, nó không có nhớ nhầm. Còn đến việc một con gấu bắc cực đực tại sao lại đi nuôi một con gấu bắc cực con này thì... Ngay cả các thiên tài khoa học IQ cao đến 200 cũng không có cách nào hiểu chứ đừng nói đến dùng chỉ số thông minh của một con gấu bắc cực đi tìm đáp án. Quá hiếm thấy, chính mắt thấy tình cảnh vừa rồi. Chuyên gia biên kịch Kiều Thất Tịch đã ở trong đầu tưởng tượng ra phim tình yêu thần tượng 100 tập. Trên con đường hoang vu lại gian khổ. Người mẹ độc thân bị sinh hoạt dày vò đến mất đi ánh sáng hy vọng bất ngờ gặp phải người ba độc thân đẹp trai. Ấu nầu, là anh trai mang theo đứa con rơi. Sau đó vừa gặp đã yêu. Tập tiếp theo, biên kịch Kiều cẩn thận quan sát phản ứng của Otis một lát. Ây, Otis không có phản ứng đặc biệt gì. Mặc dù không đi đường vòng tránh gấu mẹ, cũng không nhìn nhiều một cái. Dường như coi người ta là không khí. Cũng đúng, trước mắt Otis còn chưa thành niên. Tư tưởng rất thẳng, vẫn đều là thiếu niên. Thật không đúng lúc, Kiều Thất Tịch, tiếc thay, gặp đúng người. Sai thời điểm, đi đi một chặp, Otis dường như phát hiện có chỗ nào không đúng. Nhóc gấu vốn dĩ đang theo kịp nó. Hình như bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, quả nhiên. Nó quay đầu liền phát hiện nhóc gấu nhà mình có vết sẹo vẫn quên đau. Đang trưng một tấm mặt sưng say sưa nhìn gấu mẹ. Mà gấu mẹ đang mang theo gấu con không mấy dịu dàng. Nó cúi đầu gầm gừ nhóc gấu mang theo mùi vị xa lạ này. Cũng không hẳn mang theo ác ý, chẳng qua là thói quen cảnh báo của gấu mẹ. Muốn cho đối phương cách xa mình một chút. Nhưng mà Otis không chấp nhận. Nó nhả xuống thùng nhỏ trong miệng mình, liền chạy lại cùng gấu mẹ nói chuyện. Bang một tiếng, cực kỳ giống âm thanh khi nhựa đụng phải đá. Bé vàng, lông tóc toàn thân Kiều Thất Tịch ngay lập tức xù lên. Cậu bỏ qua tất cả lòng hiếu kỳ mà chạy nhanh đến cứu viện bé vàng của mình. À, nếu là bé vàng có gì bất chắc, cậu sẽ không để yên cho Otis đâu. Một, chữ. Thất, si thường đi với chư xê, nữ, ý chỉ những cô gái chưa chồng mà trinh khiết. Ở đây bạn tịch là gọi mình là thất gấu, mọi người tự hiểu ha, cách chương.